Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, ma kiếm ra khỏi vỏ. Chương 393, ma kiếm ra khỏi vỏ. Thân thể lùi về sau, Lâm Phong bàn tay trong nháy mắt giơ lên, U Minh Hắc Liên hướng bầu trời tỏa ra, lộ ra hủy diệt hắc ám hỏa diễm ánh sáng, gạch chéo, oanh ta. Tiếng nổ tung âm truyền ra, lôi viêm chi hỏa từ miêu yêu lợi chảo trong phóng thích. Quấn quanh ở hắc liên bên trên, mà miêu yêu bóng người lại một lần nữa biến mất rồi. Hắc ám bên trong thế giới, Lâm Phong cảm giác được rõ rệt một đôi lợi chảo từ phía sau hắn dò tới. Miêu yêu đôi tròng mắt kia, tất cả đều là khát máu yêu dị hung quang. Thật gian trá cẩn thận yêu thú, Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, này miêu yêu thân là thiên yêu, tuy rằng tu vi bị cầm cố, như trước thực lực mạnh mẽ, nhưng đối phó với hắn nhưng như vậy giả dối cẩn thận. Căn bản không đi cùng hắn va chạm, mà là lợi dụng cực kỳ nhạy cảm tốc độ đối phó hắn. Sớm cơ hội giết hắn, dù sao lấy miêu yêu thực lực. Chỉ cần hắn Lâm Phong bị đánh trúng một thoáng, ít nhất cũng phải trọng thương. Cũng còn tốt trực giác của ta đủ nhạy cảm. Lâm Phong nói thầm một tiếng, thân thể trong nháy mắt chìm xuống. Lợi chảo hình bóng từ hắn vị trí ban đầu xuyên qua. Sắp tới như huyễn ảnh, miêu yêu cũng không vội vã. Thân thể đảo ngược, yêu quang thiểm không, lại là một dấu móng tay đánh về Lâm Phong. Để Lâm Phong vội vàng giơ tay chống đối, luống cuống tay chân, ở miêu yêu trước mặt, Lâm Phong chỉ cần né tránh chống đối phần, hắn muốn thương miêu yêu, căn bản là không thể, bởi vì hắn phanh đều không đụng tới miêu yêu thân thể. Một bên cùng kỳ con người khát máu, cực kỳ hung lệ, nhìn chòng chọc vào không trung lấp lóe hai người, trái tim của hắn cũng dần dần ở chìm xuống dưới. Chân chính chiến đấu hắn mới cảm giác được, Lâm Phong căn bản không thể đối phó được miêu yêu. Tuy rằng cái kia hắc ám hoa sen là rất cường đại, nhưng mà lấy miêu yêu tốc độ cùng nhạy cảm, Lâm Phong liền đụng vào miêu yêu cơ hội đều không có. Lại càng không muốn nói xóa bỏ, trong miệng phát sinh rít gào trầm trầm. Cùng kỳ tựa hồ đang suy nghĩ làm sao ra tay. Giết, giết không được cũng phải giết. Hắn đã chịu đựng được rồi miêu yêu. Ầm ầm, lúc này, một thanh âm truyền ra. Lâm Phong bị miêu yêu bắn trúng. Thân thể trực tiếp tầng tầng va chạm ở bên cạnh thác nước vách núi bên trên. Thân thể đều lõm vào, mà ở hắn ngực, có một con máu dấu móng tay ngân. Bị miêu yêu chảo. Lâm Phong trong tay như trước thác giơ U Minh Hoa Sen. Tâm thần hơi động, U Minh Hoa Sen dần dần chuyển hóa thành Dương Hỏa Chân Nguyên. Một lần nữa đi vào Lâm Phong trong cơ thể. U Minh Hoa Sen, căn bản kích không trúng miêu yêu. Đương nhiên, Lâm Phong cũng rõ ràng, nếu như vô dụng này hắc ám chi liên, miêu yêu càng là không kiêng dè gì, sớm đã đem hắn giết. Nơi nào sẽ các loại, chờ, lâu như vậy mới bắn trúng thân thể của hắn. Ho khan một tiếng, Lâm Phong khóe miệng thấm tơ máu, thân thể bỗng nhiên run lên, từ ao hãm vách núi bên trong bước ra. Con người hắc ám, vô tình, không có bất kỳ sắc thái. Thực sự là xin lỗi, để quý khách bị thương. Miêu yêu mặt do người hóa yêu, lại do yêu hóa người. Dữ tợn cực kỳ, âm thanh như trước là yêu dị khan khan. Lâm Phong lấy ra đan dược ăn vào một hạt, mát mẻ tâm ý lan khắp toàn thân, thương thế nhanh chóng khôi phục. Vô tình con ngươi như trước nhìn chằm chằm miêu yêu, Lâm Phong lạnh lẽo nói, nếu ngươi muốn bi ta như vậy, xem ai chết trước đi, xem ai chết trước. Miêu yêu khóe miệng nụ cười đặc biệt yêu dị. Lâm Phong, chẳng lẽ còn có cùng hắn liều mạng thực lực? Bất quá rất nhanh, Miêu Yêu khóe miệng nụ cười liền cỗ kiếm ý này mặc dù mới chỉ là phóng thích một tia, nhưng trong đó nhưng phảng phất ẩn chứa kiếm đạo ý chí. Lạnh lẽo, cuồng bạo, khát máu, các loại mặt trái khí tức theo cỗ kiếm ý này đồng thời phóng thích. Chuyện gì xảy ra? Miêu Yêu ánh mắt ngưng lại, Lâm Phong trên người, dĩ nhiên có kiếm tâm ý chí phóng thích, sao có thể có chuyện đó? Cùng kỳ khổng lồ con người cũng sửng sốt một chút, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, cỗ kiếm ý này, để hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Ca, răng rác, một tiếng vang nhỏ truyền ra, để Miêu Yêu cùng kỳ con người đều là run lên. Chỉ thấy sau lưng Lâm Phong, trên lưng của hắn, một thanh kiếm, từ trong cơ thể hắn tỏa ra, chậm rãi tăng lên trên. Lâm Phong trong thân thể, dĩ nhiên có một thanh kiếm. Lúc này, Lâm Phong con người như trước là một vùng tăm tối. Toàn bộ tâm thần đều hội tụ với trên lưng thanh kiếm kia thượng. Hắn tu vi sau khi đột phá vẫn không nhúc nhích. Kỳ thực dù là đang nghiên cứu trong cơ thể kiếm, chín thanh kiếm, phệ hồn chi kiếm, Lâm Phong lấy ý chí của chính mình cùng linh hồn, đem chín thanh kiếm cách ly, mới để bọn họ ở trong người yên tĩnh lại. Nhưng thời khắc này, Lâm Phong, hắn cần dùng đến kiếm. Bởi vậy, hắn cần đem kiếm kích phát. Lâm Phong cũng sâu sắc cảm nhận được, kỳ thực này chín thanh kiếm, thậm chí không cần hắn để kích thích. Bọn họ nắm giữ ý chí của chính mình, nắm giữ tính mạng của chính mình, chỉ là đem trong một thanh kiếm thả ra ngoài. Này kiếm liền điên cuồng muốn nuốt chửng linh hồn của hắn, dường như muốn chiếm cứ thân thể của hắn, đoạt xá. Bởi vậy Lâm Phong hắn không thể không cẩn thận. Một chút để thanh kiếm này từ trong cơ thể trồi lên đến. Một luồng khủng bố ma vân ở Lâm Phong quanh người lượn lờ. Lâm Phong phảng phất bị ma chi kiếm khí bao vây. Này kiếm khí bên trong mãnh liệt nhất không phải vô tình tâm ý, không phải lãnh huyết tâm ý, mà là oán hận. Này phảng phất nắm giữ sinh mệnh kiếm, tràn ngập vô cùng vô tận oán hận tâm ý. Oán hận ngày, oán hận địa, oán hận cái kia đưa nó phong ấn người. Hắc ám ma vân điên cuồng lan lộn, càng ngày càng dâng trào. Miêu Yêu cùng kỳ sắc mặt đều trở nên đặc biệt đặc sắc lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở Lâm Phong thân thể dĩ nhiên có một thanh kinh khủng như thế kiếm. Đây mới là hắn nói thủ đoạn, xem ra hắn không có gạt ta, hắn thật có thủ đoạn có thể đối phó tên kia. Cùng kỳ mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong sau lưng một chút trồi lên ma kiếm. Cho tới Miêu Yêu, hắn đang khiếp sợ sau khi, trên mặt lại có một vệt nụ cười chậm rãi tỏa ra. Yêu dị nụ cười, thanh kiếm này, ta không tin ngươi có thể điều động đạt được. Nó là của ta. Miêu Yêu điên cuồng gào thét lên tiếng. Cuồn cuộn không gian làn sóng điên cuồng lan tràn ra. Vùng thế giới này đều phảng phất đang run rẩy. Miêu, lần thứ nhất, ở Miêu Yêu trong miệng phát sinh một tiếng yêu minh. Thân thể của hắn hóa thành một trận cương phong, hướng về Lâm Phong gào thét mà đi. Lợi chảo duỗi ra, trực tiếp chụp vào Lâm Phong. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Miêu Yêu liền đến Lâm Phong trước mặt. Đi ra, ngoặc kép. Lâm Phong gầm lên một tiếng, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Một luồng cực kỳ khủng bố khói đen cuồn cuộn vọt thẳng hướng về Miêu Yêu, nộ đến lợi chảo ở không gian một chảo. Miêu Yêu thân thể lui về, lưu lại một tiếng ầm ầm nổ vang. Lâm Phong tránh né ra đến, phía sau hắn vách núi điên cuồng nổ tung, đá tảng oanh sụp, muốn sử dụng thần binh lợi khí, tất trước tiên lấy hồn nuôi dưỡng, mới có thể tâm linh tương thông. Lâm Phong trong ký ức một thanh âm vang lên, giờ khắc này trên tay hắn, một thanh kiếm, lượn lờ ma vân kiếm xuất hiện ở nơi đó. Lâm Phong thân thể run rẩy không ngừng. Thật là bá đạo. Ngoặc kép, Lâm Phong tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn đã dự liệu được có thể sẽ phát sinh tình huống như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới này mà kiếm ý chí dĩ nhiên sẽ như vậy mạnh. Vô tận mặt trái rõ ràng ở trong lòng hắn rung động. Kiếm kia dường như muốn đem hắn triệt để ma hóa, trở thành chủ nhân của hắn. Kiếm làm chủ, hắn Lâm Phong làm nô tài. Nhưng Lâm Phong làm sao có khả năng cho phép tình huống như thế phát sinh? Vô tình hắc ám con người lộ ra không gì sánh kịp kiên nghị. Giữ chặt tâm thần, vô tâm, vô tình, bất kỳ mặt trái ý chí cũng không thể xâm nhập hồn phách của hắn bên trong. Hắn Lâm Phong há có thể bị một thanh kiếm đánh bại, khống chế? Mà kiếm điên cuồng bắt đầu run rẩy, mang theo Lâm Phong thân thể cũng đồng thời run rẩy. Nhưng Lâm Phong cầm kiếm tay như trước là như vậy vững chắc. Xèo, xèo, từng sợi hô khiếu chi thanh truyền ra. Kiếm gào thét, ma kiếm đem Lâm Phong thân thể kéo lên, để Lâm Phong toàn bộ thân thể kịch liệt run run. Lâm Phong cắn răng, khóe miệng có một tia hiến máu chảy ra. Hắn hắc ám con ngươi như trước cứng cỏi. A, khóe miệng mở ra. Lâm Phong dương trời giận khiếu, dâng trào khí tức phóng lên trời. Tay của hắn chuyển động, nắm giữ thanh kiếm kia, do không trung chém xuống. Xì, xì, khủng bố kêu thét tiếng truyền ra. Giữa không trung xuất hiện một đạo hắc ám thụ ngân, nhìn thấy mà giật mình, ma vân ngập trời. Chiêu kiếm này chém xuống sau khi Lâm Phong trên mặt toàn bộ đều che kín mồ hôi, tay hơi xoay ngang, kiếm nắm với trong tay, rốt cục dừng lại điên cuồng. Ở Lâm Phong khóe miệng, một vệt yêu dị nụ cười tỏa ra. Rốt cục, đêm này ma kiếm ngắn ngủi khống chế lại. Chỉ là một thanh kiếm, càng như vậy bá đạo, tâm tình tiêu cực mãnh liệt như vậy, nếu là chín kiếm đều hiện, sẽ khủng bố cỡ nào? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.